Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 725 chiến đấu kịch liệt. Trên thực tế, đối diện phụ trợ bát, cấp 4 cấp 5 liền chung quanh chạy đi bơi, bang tuyến thượng thành lập ưu thế. Hạ bộ IZ loại này anh hùng, kháng áp là rất thoải mái. Sau đó, hạ tân bên này Braum ở 6 cấp sau đó cũng đi. Phối hợp Lee Sin lần nữa ở đường giữa vồ chết rồi Vladimir. Hạ bộ lưu lại Siver cùng IZ đối phương tuyến. Hạ tân sơ kỳ đã đè ép IZ có chừng 20 đao. Trang bị có chút hơi vượt lên đầu, nhưng cũng cầm IZ không có biện pháp gì. Hạ tân là thói quen cái loại này hung ác. Một mình đấu năng lực đặc biệt mạnh anh hùng, mà Siver anh hùng này a. Hạ tân đi tới liều mạng sóng, phát hiện đối diện IZ dùng e tránh rơi hắn quy. Hắn cũng chỉ thừa lại một cái AVKA rồi, QCD lại tương đối chậm, tuy là hắn cũng dùng e kỹ năng tránh rớt IZ quy. Bất quá đối phương người thứ hai quy xong ngay thôi, IZ cũng là không tầm thường. Rất mới vừa trực tiếp đi lên trực tiếp cùng hạ tân thiếp thơ quy. Như vậy hạ tân ngay cả chạy chỗ tránh quy cơ hội chưa từng. Hạ tân bỗng nhiên phát hiện mình mới vừa bất quá IZ. IZ trong tay còn nắm bắt cái đại chiêu thật hù dọa người. Mà hắn đại chiêu, đối với đụng nhau không có cái gì chứng dùng. Cuối cùng ngược lại thì hạ tân bị đánh ra đại chiêu mở ra gia tốc chạy. Hắn chỉ có thể tuyển trạch tiêu hao, thỉnh thoảng có thể quy trung hạ IZ, IZ cũng sẽ không chủ động tiến lên liều mạng với hắn. Chủ động liều chết nói hắn cũng không đụng nổi hạ tân. Hai người là thuộc về người nào chủ động tiến lên, người đó liền thua tình huống. Đương nhiên, hạ tân cũng có thể tuyển trạch soát binh, bất quá như vậy binh mã thượng hội đến đối phương trụ trước. Hắn phải đi đối phương trụ trước soát rơi một lớp binh lại rút lui. Cái này rất nguy hiểm. Hơn nữa, sơ kỳ cũng không còn nhiều như vậy lam. Đối diện IZ cũng là Hàn Quốc LCK chức nghiệp S. Thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Căn bản không cho hạ tân một cơ hội nhỏ nhoi. Điều này làm cho hạ tân không có biện pháp gì. Hắn chỉ có thể bị ép lấy hòa bình trổ mã. Nếu như thay Tristana, Ven gì gì đó, hắn sáng sớm đi mới vừa rồi. Sau đó, hạ tân đã bị bắt. Hàn Quốc đội phạm vi nhìn rất nhiều. Elise chính là làm lục sắc đánh rừng đao. Thêm phụ trợ nhãn thạch, vẫn đang làm phạm vi nhìn xâm lấn. Đương nhiên, Braum, Lee Sin cũng đang liều mạng đứng hàng phạm vi nhìn. Ở Lam Sắc Phương phát hiện Braum cùng Lee Sin ngồi xổm đường trên đi thời điểm. Bát phối hợp Rikersai tiến hành rồi cường băng trụ. Từ Hà Đảo chỗ mở một cái đường hầm liền ngăn lại hạ tân đường lui. Đại chiêu gia tốc dù sao không phải là di chuyển vị trí. Hạ tân cũng chạy không được. Bát một cái đại chiêu ném trụ. Hạ tân chỉ có thể tuyển trạch là theo trụ cùng nhau bị kim thân. Vẫn là tránh rơi bát cái này lớn, tránh rơi cái này lớn, ba người trực tiếp trụ dưới không áp lực cường kiền hắn. Nhưng chung cái này lớn, hạ tân tuyển trạch chung lớn, đối diện đối với vô địch thời gian bóp rất hoàn mỹ. Ở vô địch, kết thúc trong nháy mắt, bên cạnh máy đào V kép đánh bay, cùng bát quy đồng thời đánh tới hạ tân trên người. Hạ tân mở ra e kỹ năng ngăn cản mất một cái. Nhưng vẫn là trúng một cái. Hắn kỳ thực vỗ thoáng hiện. Bất quá đối phương thời gian bả khống thật sự là cường. Ngay cả tốc biến đều không dùng được. Rikers cho một bộ kỹ năng. Đồng thời Siver trên người cũng xuất hiện sen đại chiêu hộ thuẫn. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Máy đào một bộ. Phối hợp IZ một bộ. QVKER trực tiếp liền đem Siver giết chớp nhoáng. Dù cho hạ tân bù đắp lại trị liệu cũng không dùng. Đầu người bị IZ bắt. Bất quá, ở đối phương càng bên ta hạ bộ trụ thời điểm. phe ta sách lược cũng rất chính xác. Lập tức càng đối phương đường trên chủ, Echo cực hạn thanh tú thao tác, trằn trọc xê dịch, từ lam sắc phương tháp phòng ngự dưới. Một đường bôn ba đều chạy vào tử sắc phương tháp phòng ngự rồi. Vẫn như cũ bị đuổi theo tới Lee Sin truy chết. Tuy nói là đổi một lần một, đồng thời rơi ngoài chủ, có thể tử sắc phương vẫn là thua thiệt. Thua thiệt hàng dài. Hơn nữa, bắt Echo rất tiêu hao thời gian. Cái này Echo ra thịt có điểm khó giết. Đồng thời, cái này cũng cho đối phương một cái tín hiệu. Giết Seaver, hạ tân xuất môn không có một phút. Hạ bộ lần nữa bị quang cố. Một đạo dịch truyền cửa bị mở ra. Từ bên trong chui ra Vladimir. Cùng bát thân ảnh, đường trên sen lập tức cho dịch truyền. Bảo vệ đường. Sau đó bên cạnh trong động đất lại lần nữa nhiều hơn một cái máy đào thân ảnh. Rickerside mở lỗi nặng tới. Nhà Braum cùng đường giữa Mao Zaha. Tuy là cũng liều mạng hướng cái này chạy. Vẫn như cũ cản không nổi. Liền Seaver máu kia số lượng. Tối đa chống đỡ 3 giây. Sen trực tiếp hủy bỏ dịch truyền. Hạ tân thật nhanh quy về kép soát rơi một lớp binh chờ chết. Như vậy bị làm hai sóng. Tử sắc phương mà bắt đầu bão đoàn rồi. Nhịp điệu biến đổi thật nhanh. Căn bản không cho đối phương dư thừa bắt đường làm đột phá khẩu cơ hội. Hạ tân xem như là rất hiếm thấy. Tại hạ đường không có bắt được bất kỳ ưu thế nào tình huống. Nhất định phải tố đoàn. Cũng may, Seaver chỗ tốt chính là soát binh tặc nhanh. Đường giữa cũng có thể hỗn tiền. Song phương ở đường giữa. Rừng khu, hà đảo quy mô nhỏ đoàn 5,6 sóng. Đánh hai phe đều có thắng bại. Đừng xem đánh nhiều như vậy. Người chết cộng lại không có vượt lên trước 10 cái. Thông thường đều là đánh kịch liệt. Tàn huyết lúc liền một đống tốc biến. Từng cái chạy tặc nhanh. Hạ tân cùng đoàn cũng đánh không ít phát ra. Lăn lộn mấy người đầu. Theo lý thuyết, nếu như là chính quy chức nghiệp chiến đấu, chắc là sẽ không bạo phát nhiều lần như vậy chiến đấu. Rõ ràng cho thấy bởi vì đây là người qua đường chiến đấu. Đại gia cũng liền đánh tương đối không bị cản trở. Sau đó đợt thứ nhất đại đoàn chiến đấu là ở 25 phút, tranh đoạt một cái hồng long thời điểm. Đây cơ hồ là tất cướp hàng dài, song phương cũng là thế lực ngang nhau. Không có đạo lý muốn cho rơi. Hai bên ở tiểu hang Baron cửa rằng co không nghỉ. Từ tử sắc phương đánh trước rớt nổ tung. Dẫn đầu chiếm cứ có lợi địa hình. Bất quá khi đó đúng lúc là IZ nhất thời kỳ cường thịnh. IZ ma cắt ra tới. Hạ tân còn lại là vô tận. Điện đao, tiếp lấy ra liêm đao. Tử sắc chính đang lúc mạnh mẽ mở long. Muốn dây long. Bị làm sắc phương hao tổn tương đối thảm. Bất kể là IZQ, máy đào Q, vẫn là Echo Q, Bát Q, đều ở đây duy trì liên tục tiêu hao. Mắt thấy hồng long không có máu thời điểm. Bạo phát ra toàn trường lần đầu tiên đại đoàn chiến đấu. Rickerside đào lỗ qua đây đoạt long. Bị Lee Jin cho một chân đoán đi trở về. Tử sắc phương tuy là đem long bắt lại. Nhưng đoàn chiến đấu thua, Echo lượn quanh sau, trong lúc hỗn loạn một cái về kép cái chụp, bao lại Mao Zaha, cùng Sen, đồng thời còn có Hạ Tân. Bất quá Hạ Tân mở e kỹ năng ngăn cản rớt, sau đó Echo liền dính đi lên, băng quyền lan khiên, bố giáp dày Echo gắt gao dính chặt rồi Hạ Tân, không để cho Hạ Tân đánh thâu suất cơ hội. Trước bên Vladimir cũng lớn Mao Zaha cùng Sen. Braum lập tức tốc biến đến Vladimir bên người cho lớn. RAQ lại phối hợp Lee Sin đánh một lớp cứng rắn không chế nói. Cộng thêm Mao Zaha đại chiêu. Hoặc là Sen trào phúng có thể trực tiếp dây Vladimir. Đáng tiếc cái này tốc biến chăn lớn Vladimir về kép huyết trì tránh rớt. Không cho bọn hắn hàm tiếp khống chế cơ hội. Nhưng cái này cũng trì hoãn Vladimir thừa dịp đại chiêu thâu suất cơ hội. Bởi vì tất cả mọi người đem lực chú ý bỏ vào Vladimir trên người. đưa tới Z ở phía sau bên không áp lực điên cuồng phát ra. Echo đánh ra tam hoàn ở phía sau vừa đuổi theo Hạ Tân Silver đổi. Hạ Tân cũng coi như hiểu. Hàng này vì sao không ra lục giáp mà trước ra lan khiên? Chính là vì truy hắn. Chỉ có Mao Gia Ha đánh động đến hắn rồi. Hạ Tân bị băng quyền giảm tốc độ. Lại bị lan khiên giảm tốc độ. Bị đánh rơi hơn phân nửa cái huyết. Sen lập tức cho hắn một cái đại chiêu. Bất quá cái này đại chiêu bị Ricochet V kép đánh bay cắt đứt. Cái này cũng đưa tới cái này sóng hỗn chiến. Tử sắc phương chỉ chạy mất Hạ Tân một cái tàn huyết. Thiếu Hạ Tân phát ra dưới tình huống. Phía trước bốn cá nhân toàn diệt. Bởi vì phải dựa vào một cái Mao Gia Ha phát ra hiển nhiên không được. Sen, Lee Sin, Braum, cùng cấp siêu cấp binh. Mà đối phương chỉ chết một cái Vladimir. Đánh xong một đổi bốn đoàn. Cũng may đối phương mọi người lượng máu cũng tương đối tàn. Không đánh được Baron, ngay cả Echo đã ở cùng Hạ Tân du đấu thời điểm bị Hạ Tân đánh cho tàn phế. Mấy người tự nhiên lập tức phát hiện vấn đề chỗ ở rồi. 9527 nói rằng, không được, Silver, ngươi không thể chạy, ngươi được đánh phát ra. Nếu không, phát ra quá thấp, Hạ Tân giải thích. Echo vẫn dính ta, không có biện pháp phát ra. Còn có cái kia bát nhìn ta chằm chằm lớn, đem ta tốc biến đánh rớt. Văn võ nói rằng, ta xem tình huống tận lực dưới sự bảo vệ Silver. Hạ Tân kỳ thực muốn nói, Lee Sin có thể lưu đại băng hắn đá xuống Echo. Bất quá Lee Sin ý tưởng, hiển nhiên là vào đối phương trong đám người, đem xê vị đá trở về. Hắn cũng sẽ không nói, nhưng mà, nói là nói như vậy, điều này cũng không có gì chứng dùng. Tiếp theo, đánh mấy đợt đại đoàn, Hạ Tân đều bị đè gắt gao. Braum mặc dù nói xem tình huống, bất quá đại bộ phận tình huống hắn cũng có tuyển trạch đi phía trước lớn 2,3 cái. Bởi vì hắn thử qua lớn Hạ Tân trước người Echo, phát hiện cái này cũng không cái gì chứng dùng. Echo xứng đáng hàn phục trước năm, buông lỏng một cái e kỹ năng, liền tránh rớt Braum đại chiêu, một bộ thao tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Lee Sin cũng có đến vài lần đi vào đá xê vị, thành công mấy lần, cũng thất bại bị dây qua mấy lần, ngược lại bất kể như thế nào, Echo, Ricochet đều chết chết dán Hạ Tân. Hạ Tân rất phiền. Silver tuy là đoàn chiến đấu AOE bảo tạc, nhưng đối với cái này hai khối thịt heo, hắn thực sự gặm không dưới miệng, cũng đánh không lại bọn hắn. Cái này hai hàng thuộc về lại thịt, phát ra lại cao loại hình, bát còn lại là xem tình huống thỉnh thoảng lớn hắn, thỉnh thoảng lớn những người khác. Mỗi lần đại chiêu đều có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vladimir cùng IZ bảo mệnh kỹ năng rất nhiều, rất khó giết chết, hai người cũng thật sớm làm ra thủy ngân, cán cân thắng lợi một lần hướng lam sắc phương nghiêng, tử sắc phương đã càng đánh càng cố hết sức, cắm nhãn, Baron phạm vi nhìn, dưới sóng ta có chợt hiện, ta tốc biến trào phúng IZ thử xem, có thể hay không giết chết hắn, Lee Sin chú ý theo ta. Một bả xuống tới, cũng không có gì dư dật đi nói lời thừa thải, phân tích sai lầm gì gì đó. Tất cả mọi người đánh rất nghiêm túc, nắm chặt mỗi phút mỗi giây thời gian soát binh soát rừng. Quan sát đối diện hướng đi, suy nghĩ đối phương có thể hành động. Hạ Tân tổng cảm giác có dũng khí, bên ta đã đánh rất nghiêm túc rồi. Đối phương dường như cũng không có làm sao đem hết toàn lực đi đánh. Dường như chẳng qua là khi thành người đi đường đấu pháp. Luôn cảm thấy đối diện có điểm thả lỏng. Lam sắc phương dẫn đầu bắt được một cái Baron, phá hết tử sắc phương đường giữa. Sau đó bùa Baron tiêu thất. Tiếp lấy ở 40 phút mở ra tranh đoạt điều thứ hai Baron chiến đấu. Một hồi là tối trọng yếu, cũng là ai cũng không nghĩ tới kết cục.